Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 197. Diệp Lăng quỳ một gối, có vẻ đã kiệt lực, không còn sức đánh một trận nữa. Nhưng khi mọi người nhìn Trần Không, bọn họ đều kinh hãi. Trần Không vẫn đứng chắp tay ở trước ngực, nhưng áo cà sa vốn tỏa ra Phật quang trên người y đã hoàn toàn vỡ nát. Hơn nữa sắc mặt của y vàng như tờ giấy, đã không còn một chút huyết sắc nào, khóe miệng dính máu tươi, đôi mắt ảm đạm. Một luồng gió thổi qua, Trần Không ngã xuống, ầm một tiếng, khiến cho bụi cuốn mù mịt trên lôi đài. Trần Không đã thất bại, đường đường là một trong những Phật tử của Phật giới phương Tây, vậy mà thua trong tay Diệp Lăng. Nhất thời, toàn bộ chấn nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Diệp Lăng cố gắng đứng lên, hít sâu một hơi, tay run rẩy kéo theo Diệp Tiên Kiếm, nở nụ cười dữ tợn. Ầm ầm, sáu tiên anh còn lại trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, tiên lực lại lan tràn trong thân thể hắn. Hắn đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn có sức đánh tiếp. Mọi người đều kinh hãi thất sắc, kẻ này là con rắn đánh mãi không chết sao? Ai chiến tiếp với ta? Diệp Lăng hét lên, tất cả mọi người, kể cả cường giả Tiên Vương đỉnh phong hay là nửa bước tiên tôn, đều không dám đáp lại. Ở trong mắt của bọn họ, Diệp Lăng là thằng điên, là một kẻ không thể trêu chọc. Dù bọn họ thắng thì Diệp Lăng cũng có thể cắt đứt một miếng thịt trên người bọn họ, vậy thì được không bù nổi mất. Một phút trôi qua, toàn bộ chấn nhỏ không có bất cứ người nào dám lên lôi đài. Ngay sau đó, một vạn yêu lệnh chậm rãi ngưng tụ trước mặt của Diệp Lăng. Diệp Lăng bắt lấy, nhảy xuống khỏi lôi đài, thân thể lắc lư suýt chút nữa thì đã ngã xuống đất, lại được Thiên Đế đỡ lấy. Ba yêu thú Cuồng Sư Tiên Vương, Phỉ Lòng Tiên Vương, một đám cường giả vội vã vây quanh, tràn đầy thân thiết và quan tâm. Nếu Diệp Lăng chết, e là bọn họ cũng không thể sống tốt ở trong thất tinh cung này. Tiểu Kim, cầm đi, ngươi có thể vào vạn yêu trì rồi. Diệp Lăng vung tay, Kim Màu Lang nhận lấy vạn yêu lệnh, trong mắt phiếm hồng. Vì y, Diệp Lăng gần như sắp bỏ mình, chỉ vì một cái vạn yêu lệnh này. Các người hóa thành hình người đi, đặc biệt là Tiểu Hắc, thân thể lớn như thế này hành động bất tiện lắm. Diệp Lăng mỉm cười, ba yêu thú gật đầu. Quang mang hiện lên, bọn họ hóa thành ba nam tử phong lưu phóng khoáng. Một kẻ mặc kim y, một kẻ mặc hắc y, một kẻ mặc bạch bào, so ra thì Tiểu Bạch tuấn tú nhất. Đi nghỉ ngơi một chút, Diệp Lăng hít sâu một hơi nói. Ba yêu thú và Thiên Đế vội vã đưa Diệp Lăng đến một bên, tìm một chỗ đất trống. Diệp Lăng lấy ra mấy viên thánh đan hạ phẩm ném vào trong miệng. Ngày sau đó, Diệp Lăng vận chuyển tiên lực, khí tức cuồn cuộn, thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Khi Diệp Lăng tu luyện, Phỉ Lòng Tiên Vương và Cuồng Sứ Tiên Vương nhìn nhau, cũng chuẩn bị đi liều mạng thắng lấy vạn yêu lệnh. Sau khi nói với Thiên Đế một tiếng, bọn họ mang người đi về phía lôi đài. Dù sao ai cũng muốn thử xem rốt cuộc mình có thể lấy được vạn yêu lệnh hay không. Biết đâu lại may mắn, bởi đây là cơ duyên cả đời khó gặp. Ba người các người giỏi đấy, hai đại la đỉnh phong, một tiên vương sơ kỳ, không tệ không tệ. Thiên Đế cười, ba yêu thú cũng cười. Tới thất tinh cung này, bọn họ không ngừng gặp được kỳ ngộ, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá. Tuy nói thất tinh cung là của yêu tộc, nhưng nhân tộc cũng có không ít kỳ ngộ. Như Diệp Lăng đây, có lẽ hắn đã lấy được bảo bối gì đó, không thì sẽ không đến được nước này. Thiên Đế cảm khái, nhận xét khách quan, thì khi y là tiên vương sơ kỳ, y tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Không. Dù sao đối phương là một gã Phật tử của Phật giới phương Tây, đừng nên xem thường Phật tử, đây chính là những kẻ bộc lộ tài năng giữa vô số chúng sinh Phật giới. Tên này là yêu nghiệt mà, nhưng Thiên Đế người đã chạy đi đâu? Sau khi đến tiên giới thì chưa từng gặp ngươi, vậy mà gặp ngươi ở trong chấn nhỏ này, đúng là kinh hỉ. Tiểu Bạch lại gần vỗ bả vai của Thiên Đế. Giao tình giữa hai người bọn họ không tệ lắm, dù sao cũng từng kể vai chiến đấu nhiều lần ở hạ giới. Thiên Đế nhún vai, còn có thể làm gì chứ, bồi hồi trong chiến đấu sinh tử, đơn giản vậy thôi. Thấy Thiên Đế không muốn nói gì thêm, Tiểu Bạch cũng không hỏi nhiều. Bốn người canh giữ bên cạnh Diệp Lăng. Qua nửa ngày, Diệp Lăng mới mở mắt. Đôi mắt hắn lóe ra hai luồng tinh quang, sắc mặt của hắn hồng nhuận, trong cơ thể tràn đầy từng luồng khí tức dồi dào khác hẳn lúc trước. Mặc dù quá trình khổ cực thảm liệt, thế nhưng thành quả như tu luyện 10 năm. Diệp Lăng đứng dậy cảm thán, cuộc chiến sinh tử chính là như vậy. trong lúc sinh tử mới có thể cảm ngộ càng nhiều. Đúng rồi thiên đế, lúc trước ngươi nói thiên hạ đại loạn là có ý gì? Diệp Lăng đột nhiên nhớ lại lời thiên đế nói trước khi hắn lên lôi đài. Sắc mặt của thiên đế có chút ngưng trọng, gật đầu. Biết thất tinh cung không? Mấy người liên tục gật đầu. Bọn họ sống chưa lâu, không so được với thiên đế, cũng không so được với Diệp Lăng. Thường thiền có thất tinh, thất tinh tụ, thiên hạ hưng thịnh, thất tinh động, thiên hạ đại loạn. Thất tinh cung là một thế lực đáng sợ thời kỳ viễn cổ, thế lực này vô địch thiên hạ. Sau hạo kiếp thiên địa lần đầu tiên, thất tinh cung biến mất trong hạo kiếp, vì vậy một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Sau này mỗi lần thất tinh cung xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn, giống như trận chiến phong thần trước đây. Trận chiến phong thần lưu truyền trên trái đất kỳ thực đều là hư cấu. Hai kỷ nguyên trước, trận chiến phong thần xảy ra, thiên hạ hoàn toàn đại loạn bởi vì thất tinh cùng xuất hiện. Biết Tông Ngộ Không không? Hắn là phá quân ở trong thất tinh. Trong trận chiến đó, nửa tam giới gần như đã bị hủy diệt, chúng thần vẫn lạc. Sau đó thiên đạo phong thần mới có an ổn như hiện nay. Cũng trong lần đó, ta xuống khỏi cương vị, đổi thành Ngọc Đế điều hành thiên đình. Mà bây giờ, Ngọc Đế đã mất tích mấy trăm triệu năm, thất tinh cùng lại xuất hiện, chứng minh thiên hạ lại sắp rối loạn. Thấy bảy ngọn núi kia không? Thất tinh đối ứng bảy ngọn núi, kẻ cuối cùng sống sót đi tới đó chính là một trong thất tinh, sẽ đạt được những thứ không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Mà khi toàn bộ thất tinh xuất hiện, đó cũng là thời điểm ngôi sao Tử Vi Thánh Nhân nên xuất hiện. Thiên đế dứt lời, Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại. Tử Vi Thánh Nhân? Đây là một cái tên có thể làm người trong tam giới khiếp sợ. Từ khi hỗn độn khai thiên tới bây giờ, chưa từng thấy người nào có tử vi chi tượng rồi thành thánh. Sau khi cửu kiếp tiên đế vượt qua phượng hoàng niết bàn kiếp, sẽ thành thánh nhân, trở thành một nhân vật mạnh mẽ đứng đầu trong thiên địa. Chẳng lẽ sau khi thất tinh xuất hiện, tử vi thánh nhân cũng sẽ xuất hiện sao? Diệp Lăng chấn động, nhưng thiên đế lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nói chính xác ra là chỉ có tư cách mà thôi. Tử vi thánh nhân nào dễ xuất hiện như vậy? Nhiều kỷ nguyên trôi qua mà ta chỉ mới thấy có một lần. Một lần đó chính là lúc ta làm thiên đế. Nhưng đại loạn họa thế, tử vi thánh nhân bị tam thanh liên thủ làm thịt. Đến bây giờ, thất tình cùng đã xuất hiện chừng 4 lần. Ta chưa từng thấy một tử vi thánh nhân nào nữa. Cho nên hiện tại điều quan trọng nhất không phải là tử vi thánh nhân, bởi vì không có thứ gì rõ ràng về hắn cả. Vậy nên vị trí thất tình trọng yếu hơn. Trong thất tình cùng ẩn chứa quá nhiều bảo tàng, vô số kỷ nguyên trôi qua, vô số cường giả chết ở đây. Cho nên đây là một kỳ ngộ, cũng là một mối nguy cơ lớn. Diệp Lăng, tin tưởng ta, tuyệt đối từng có cường giả đột phá tiền tôn ở đây. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trong thất tinh cung này, nơi nào cũng đều vô cùng nguy hiểm. E là bên ngoài thiên hạ đã đại loạn. Ta đoán lần này sẽ không kém gì lần loạn lạc phong thần kia. Thiên đế dứt lời, y lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng đây là một di tích yêu giới, ai biết lại là di chỉ của thất tình cùng. Nhưng có lẽ cơ duyên để ta đột phá thành thánh cũng ở đây. Nghe thiên đế nói vậy, Diệp Lăng cũng nóng lòng. Hắn biết khi có nhân tố gây họa khiến cho tam giới đại loạn, đó chính là điểm báo một kỷ nguyên sẽ kết thúc. Thọ mệnh của tiên nhân là vĩnh hằng, nhưng cũng có thiên địa ngũ suy. Hơn nữa cường giả không đột phá đến tiền tôn sẽ không thể sống sót đến thời khắc kỷ nguyên kết thúc. Cho nên hiện tại hắn đang lo cho các nữ nhân, nhi nữ cùng với các huynh đệ của hắn ở nhà. Đám mạc tình chắc không có vấn đề gì, nhưng các nữ nhân lại thành vấn đề khó khăn nhất. Hơn nữa khi đại loạn lần này kết thúc, ta đoán là người thống lĩnh thiên đình mới sẽ xuất hiện. Chỉ có như vậy, tam giới mới có thể bình tĩnh lại, nếu không mọi chuyện sẽ không kết thúc. Thiên đế lắc đầu nói, Diệp Lăng gật đầu, hắn không có hứng thú với vị trí kia. Hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, đám cường giả thần phục Diệp Lăng đi tới. Kẻ nào cũng đầy vết thương, tiếc là không lấy được một cái vạn yêu lệnh nào. Kỳ thực chuyện này cũng rất bình thường. Trình độ như Phi Long Tiên Vương mà còn bị Tiên Vương Trung Kỳ xuất thân từ Thánh Địa đánh bại, làm sao bọn họ thành công được? Diệp Lăng trấn an bọn họ. Giờ không được, không phải là sau này không có cơ hội. Trong thất tình cùng có rất nhiều bảo tàng, bọn họ còn có nhiều cơ hội. Cho nên sau khi được trấn an, mọi người lấy lại lòng tin, tối thiểu là không đến mức như đưa đám. Mọi người không rời đi, chờ Vạn Yêu Trì mở ra, ở trong trấn nhỏ này chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Lăng cùng với Thiên Đế thảo luận vài việc, còn Vạn Yêu Lệnh thì không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Tuy cửu u đế công của hắn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, nhưng không sửa đổi được huyết mạch bản nguyên. Trong 3 ngày, trên lâu đài vẫn luôn chiến đấu không ngừng, điên cuồng không gì sánh được. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hầu như toàn bộ cường giả thất tình cùng đều đã đến đây. Diệp Lăng thấy con khỉ Hoa Quả Sơn, nó đã đột phá lên Tiên Vương trung kỳ. Kẻ cầm búa Nhị Lang Chân Quân đưa tới cũng đột phá lên Tiên Vương. Không chỉ vậy, cường giả khắp nơi đều xuất hiện. Hiện nay trấn nhỏ như là một nơi quần hùng tụ tập. Diệp Lăng cảm thấy áp lực rất lớn, thậm chí hắn còn gặp được một vị cường giả nửa bước tiền tôn, Huyết Hải Tử. Hắn là đệ tử của Huyết Ma lão tổ. Y cũng nhận được Vạn Yêu Lệnh. Diệp Lăng cảm giác sau khi y ra khỏi Vạn Yêu Trì, y sẽ đột phá đến cảnh giới tiền tôn. 3 ngày sau, 500 Vạn Yêu Lệnh tìm được chủ nhân, vì vậy hai lôi đài biến mất. Một mây trướng hắc sắc xuất hiện quanh lôi đài, lóe ra bóng tối quỷ dị, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ở bên trong. Vạn Yêu Trì mở, vào đi. Âm thanh vang lên, mọi người đều chấn động, nhìn mây trướng quỷ dị kia, bọn họ trực tiếp xông vào. Nhanh đi đi, ta ở đây chờ các người. Diệp Lăng vỗ vai ba yêu thú, ba yêu thú gật đầu. Đôi mắt Thiên Đế cũng sáng lên, tất cả mọi người cầm Vạn Yêu Lệnh trong tay đều vọt đi. Lần lượt từng bóng người lao vào mây trướng, ngay sau đó mây trướng biến mất. Diệp Lăng thở ra một hơi, nhìn trấn nhỏ đầy người, hắn không khỏi thì thào. Sau khi 500 người kia trở về, bọn họ có thay đổi lớn cũng chẳng có gì lạ. Chà chà, yêu tộc có Vạn Yêu Chỉ, không phải chúng ta cũng nên có tiên nhân chỉ sao? Đúng vậy, không thì không công bằng đâu. Ha ha. Mọi người thảo luận, Diệp Lăng gật đầu, có vẻ cũng đúng, tối thiểu là không thể bỏ qua nhân tộc, nếu không công bằng ở đâu ra. Nhưng dường như những lời nói kia không khiến ông trời cảm động, toàn bộ trấn nhỏ chẳng biến hóa gì. Diệp Lăng mang theo mọi người đi tới chỗ vắng vẻ nhất rồi ngồi xuống. Thu xếp ổn thỏa xong, bọn họ an tâm đợi ba yêu thú và Thiên Đế xuất hiện. Nửa tháng trôi qua, người trong trấn nhỏ không ngừng không giảm, lại còn nhiều hơn. Mỗi người đều đợi 500 yêu tộc xuất hiện. Bọn họ mong mỏi trông mong, kể cả Diệp Lăng, hắn cũng muốn xem những người kia có thể đột phá đến mức nào. Trấn nhỏ đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ, kinh thiên động địa. Ùng ùng, trong nháy mắt, từng cột sáng nối liền thiên địa, mọi người đều đứng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn giữa không trung, các yêu tộc đang chậm rãi xuất hiện. Yêu tộc đi ra đầu tiên vô cùng đáng sợ, nhờ Vạn Yêu Chỉ mà đột phá đến tiền tôn. Đó là đệ tử của Huyết Ma lão tổ. Diệp Lăng không hề giật mình, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ngay sau đó từng bóng người hiện lên. Trong đó có vài tiền tôn, Diệp Lăng giật mình và chấn động. Vạn Yêu Chỉ này thực sự thần kỳ đến vậy sao? Có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt ư? Ngày sau đó, 500 thân ảnh xuất hiện ở trong không trung, bọn họ đã trở lại phá kén thành bướm. Sau nửa tháng, những kẻ vào trong Vạn Yêu Chỉ thần bí đã phá kén trở về. Trong không trung tràn ngập khí tức đáng sợ, mơ hồ khiến thiên địa biến sắc, đặc biệt là mấy đại tiên tôn cầm đầu, bọn họ mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Lăng tinh mắt phát hiện ra ba yêu thú cùng với Thiên Đế. Sau khi thấy tu vi của bốn người, Diệp Lăng không khỏi kinh hô, cảm thán Vạn Yêu Chỉ này thật đáng sợ và thần bí. Trong nửa tháng, Thiên Đế từ Tiên Vương trung kỳ bước vào Tiên Vương đỉnh phong, tốc độ này có thể nói là nghịch thiên. Trong ba yêu thú, Tiểu Kim đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ, cả người kim quang sáng láng, khí tức cuồn cuộn khác xa lúc trước. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều đột phá đến nửa bước Tiên Vương hậu kỳ, khiến Diệp Lăng chấn động tới cực điểm. Quá mạnh mẽ, Vạn Yêu Trì này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng cảm thán, hắn còn cảm thấy có vẻ Tiểu Hắc có một bước rõ ràng nhất, huyết mạch y tiến hóa một bước càng trở nên đáng sợ. Rất tốt, giờ ta lại thành kẻ yếu nhất rồi. Diệp Lăng cười tự giễu, ba yêu thú này đều có nội tình đáng sợ, cảnh giới cao hơn hắn thì e là hắn cũng không địch lại được. Thiên Đế thì càng khỏi phải nói, tu vi Tiên Vương đỉnh phong vô cùng cường hãn, dù y gặp phải tiên tôn thì cũng có thể an toàn chạy trốn, thậm chí còn có khả năng giết ngược lại. Trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn lại thành kẻ đứng bét. Chẳng trách có nhiều người đố kỵ như vậy. Hiện nay Diệp Lăng cũng không ngừng liếc xéo, ghen tị muốn chết. Ba yêu thú và thiên đế hóa thành bốn đạo lưu quang vọt xuống, đi tới bên người Diệp Lăng. Bọn họ tươi cười đầy đắc ý. Cười cái gì? Cứ đắc ý đi. Ta cho các người biết, nếu như có tiên nhân chỉ, lão tử ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn các người. Mẹ nó chứ, tức thật. Diệp Lăng cắn răng cười nói. Bốn người nghe vậy thì cười to. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây biến thành nơi nhận được nhiều ánh mắt ước ao nhất của toàn bộ trấn nhỏ. Được rồi, nếu các ngươi mạnh như vậy, ta cũng không cần sầu lo gì nữa. Diệp Lăng cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên trấn nhỏ đung đưa kịch liệt, chấn động rất mạnh. Ở lối vào trấn nhỏ xuất hiện một cái cổng vòm rất lớn, thất thải lưu quang không ngừng ẩn hiện. Trên cổng vòm viết bốn chữ lớn: Chiến trường sinh tử. Chiến trường sinh tử? Mọi người đều sững sờ. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ cũng là một dạng chế độ khảo hạch như thi đấu lôi đài sao? Tất cả mọi người đều vào chiến trường sinh tử. Kẻ vượt qua chiến trường sẽ đoạt được thất tinh sơn. Thanh âm vang vọng, chỉ thấy từng bóng người bị khống chế hóa thành từng đạo lưu quang bay vào chiến trường sinh tử. Diệp Lăng cũng cảm giác được cỗ lực lượng kia, nó cực kỳ cường đại. Thậm chí ý thức của hắn cũng cảm thấy mê man, căn bản không kịp suy tư bất cứ vấn đề gì nữa. Lần lượt từng người bị ném vào chiến trường sinh tử, Diệp Lăng nhảy bật dậy, quét nhìn xung quanh. Hắn đứng ở trong rừng cây bao la, cách đó không xa là một hải hà rộng lớn, sóng dâng trào đánh ra bọt nước. Trên hải hà có hơn 100 đạo cầu vòm lóe ra thất thải thần quang. Cầu rất rộng, tối thiểu 100 người có thể đứng song song. Giết một người là được một điểm, giết càng nhiều, điểm thưởng càng nhiều. Điểm thưởng có thể đổi lấy tất cả bí pháp thần thông cùng với tiên khí đan dược trong thất tình cung. Một ngọc bài trực tiếp xuất hiện trong tay Diệp Lăng. Ngay sau đó cảm giác đau đớn xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Lăng nhíu mày một cái, một giọt máu tươi nhỏ vào ngọc bài, hào quang chậm rãi lay động. Trong nháy mắt, Diệp Lăng cảm nhận được thông tin của mình bây giờ điểm số là không. Hơn nữa trong ngọc bài còn ẩn giấu một tin tức. Diệp Lăng dùng ý thức mở ra, sau đó hắn lập tức ngẩn người. Trong này ghi rõ ràng thông tin về các loại bảo vật và tiên khí, điểm cũng khác nhau. Diệp Lăng thấy bộ thần thông đắt nhất lên đến 8 vạn điểm, trong lòng hắn run lên. 8 vạn điểm, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ phải giết đến 8 vạn người mới được? Vậy e rằng dù toàn bộ người ở trong chiến trường sinh tử chết sạch cũng không thể đổi lấy. Chiến trường sinh tử, ngày đầu tiên, chém giết bắt đầu. Lần lượt từng bóng người điên cuồng vọt lên cầu vòm. Tất cả mọi người đều hiểu rằng cái cầu vòm này chính là chiến trường. Nếu không sao lại có nhiều cầu vòm như vậy? Diệp Lăng hít sâu một hơi, diệt tiên kiếm không ngừng lóe lên, khí tức cuồn cuộn, cửu đại tiên anh trong cơ thể không ngừng xoay tròn. Long phượng bảo thể hiện lên ngoài thân, ba đạo long phượng bảo thể mạnh mẽ bảo vệ thân thể của Diệp Lăng. Muốn chiến, vậy sảng khoái chiến một trận đi. Diệp Lăng rống lên, lôi vực hàng lâm quanh thân hắn, thân ảnh hắn nhanh như thoi đưa, lao về phía một cây cầu. Giờ khắc này, Diệp Lăng dốc toàn lực. Có lẽ nếu gặp tiên vương sơ kỳ, hắn cũng có thể dùng một kiếm chu diệt không khó khăn chút nào. Từng người lao lên trên hơn 100 cái cầu vòm kia. Diệp Lăng còn chưa lên cầu thì đã gặp một cường giả tiên vương sơ kỳ. Dám cản đường ta, giết không tha. Cường giả kia rống giận, lao về phía Diệp Lăng. Kết quả trong mắt gã chỉ thấy một đạo kiếm quang kinh diễm tuyệt luân phóng ra. Gã lập tức cảm thấy mình đang mất dần đi sinh cơ. Kèng. Diệp Lăng cảm giác điểm của hắn đã thay đổi, biến thành một điểm. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ, mọi người đều đã sồng lên. Giờ khắc này không có cái gọi là mình hữu, chỉ có các thế lực tự giết lẫn nhau. Diệp Lăng bị vài tên tiên vương sơ kỳ bao vây, công kích không ngừng đánh vào thân thể hắn. Tam thiên kiếm trận, giết! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, 3.000 trường kiếm trực tiếp lưu động ở trên khoảng không sau lưng hắn. Sau đó mãnh liệt vọt đi, rít gào khủng bố, xé rách thương khung. Rầm rầm, từng đạo trường kiếm xuyên thấu lồng ngực hoặc thân thể của địch nhân, máu tươi hóa thành mưa máu vang ra trong không trung. Diệp Lăng vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được điểm của mình đang điên cuồng tăng lên. Đồng thời, trong đầu hắn vang lên âm thanh. song sát, tam sát, đại sát, đặc sát, tứ sát, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ngũ sát, dũng mãnh can đảm. Khi Diệp Lăng nghe thấy thanh âm, hắn kinh hỉ không gì sánh được. Xít năm người này giúp hắn liên tiếp nhận được những danh hiệu, khen thưởng hắn tới gần 100 điểm, tương đương với mạng của 100 người. Mà Diệp Lăng cũng hơi kinh ngạc. Cái này là sao? Học liên hoàn sát trong trò chơi ở trái đất ư? Nghĩ vậy, Diệp Lăng vô cùng kích động, rút diệt tinh kiếm điên cuồng lướt tới phía trước, trong mắt đỏ lên. Trên cây cầu trước mắt đang có vô số điểm thưởng đang chờ hắn. Đồng thời, trên hải hà xuất hiện từng đạo pháo hoa nổ tung sáng chói. Chúc mừng, có người đạt được danh xưng vô địch thiên hạ, thưởng 1000 điểm. Nghe vậy, mọi người đều đứng ngồi không yên. Vô địch thiên hạ, không ngờ phần thưởng này lại tới 1000 điểm. Trời ạ, đây chính là một khoản tài phú khó mà lường được. Diệp Lăng đang chiến đấu trong mắt đỏ lên. Cái quái gì vậy? Vô địch thiên hạ bị kẻ khác lấy được rồi ư? Hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào ở đây. Danh xưng vô địch thiên hạ là phải giết 10 người không ngừng mới được. Tam thiên kiếm trận, giết. Nhất kiếm luân hồi chi lực, giết. Lôi vực hàng lâm, lôi sát thành hải, vạn kiếp bất phục. Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng, từng chiêu thần thông dùng ra như không cần tiền. Đương nhiên tiên khí tiêu hao cũng rất nhanh. Đồng thời, điểm số của Diệp Lăng cũng đang điên cuồng tăng lên. Thanh âm khen thưởng khiến Diệp Lăng nghe mà trong lòng cười như hoa nở. Lục sát, dũng quan tầm quân. Thất sát, nhất kỵ đường thiên. Bát sát, vạn phu mặc địch. Cửu sát, độc nhất vô nhị. Thập sát, vô địch thiên hạ. Oanh! Giờ khắc này, trong cơ thể Diệp Lăng rít gào bốc cháy từng cỗ khí tức đáng sợ. Đó là cỗ khí tức đặc biệt thuộc về hắn, không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, lúc này điểm của hắn càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt đã lên đến chừng hơn 2000 điểm. Đồng thời, mỗi khi Diệp Lăng giết một người, chỉ cần không quá thời gian 3 hơi thở, điểm của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần. Diệp Lăng vô cùng kích động. Thân thể Diệp Lăng bùng cháy, cực kỳ bắt mắt trong chiến trường hỗn loạn này. Không chỉ có Diệp Lăng, còn có những ngọn lửa khác xuất hiện. Diệp Lăng giật mình, những người này hẳn là đều vô địch thiên hạ giống như hắn. Nhưng như vậy sẽ khiến bọn họ giống như đom đóm ở trong bóng tối, trở thành rương vàng trong mắt mọi người. Vô số người hy vọng giết chết được bọn họ, chiếm được điểm của bọn họ. Hơn nữa những kẻ vô địch thiên hạ khác cũng vô cùng tự tin và có thực lực để đánh chết những vương giả vô địch khác. Khi ngọn lửa bùng lên, vô số thân ảnh lao đến tấn công Diệp Lăng, trong đó thậm chí còn có tiền vương hậu kỳ. Nhưng bây giờ Diệp Lăng như đang trong trạng thái nhập ma, hắn sợ cái bíp, khí tức của hắn chấn động điên cuồng tràn ra. Giết! Diệp Lăng đâm một kiếm cực kỳ điên cuồng, cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn tổn hao hết 2 cái. Từ đó có thể hiểu được bây giờ Diệp Lăng đang điên cuồng đến trình độ nào. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Không chỉ Diệp Lăng, những người khác cũng vậy. Kẻ có bối cảnh thì liên tục cắn nuốt đan dược như ăn kẹo để bổ sung tiên khí. Kẻ không có thì rời khỏi vùng chiến, sợ trở thành điểm thường trong mắt của người khác. Chỉ có Diệp Lăng là sở hữu cửu đại tiên anh, đến nay còn sinh long hoạt hổ, mà hắn cũng không ngừng ném thánh đan hạ phẩm vào trong miệng. Biện pháp xa xỉ như thế, dù là thiên đế thì cũng không dám. Trước khi thiên đan lão tổ rời đi, đã cho Diệp Lăng 10000 thánh đan hạ phẩm chữa thương bổ khí. Cường giả vây giết Diệp Lăng đều như muốn tỏa sáng hào quang lần cuối, liều mạng muốn giết chết Diệp Lăng, sau khi đạt được điểm số thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc, đối mặt với Diệp Lăng như mặt trời ban trưa, bọn họ cố gắng hơn nữa thì cũng vô dụng. Cuồng lôi kiếm pháp, giết! Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm, kiếm phong không còn che giấu chút nào. Phong mang thần khí quấn quanh mũi kiếm, uy lực cực lớn. Dù là tiên vương trung kỳ thì chỉ cần chạm đến là cũng sẽ tổn thương, lướt qua liền chết. Kiếm quang điên cuồng chuyển động, một kiếm một mạng, trong mắt của Diệp Lăng đỏ tươi như máu. Từng thi thể rơi vào hải hà, mỗi lần bọt sóng nổi lên là một cái mạng chết đi. Vô địch thiên hạ, sát nhân như ma. Vô địch thiên hạ, nhập ma. Trong đầu Diệp Lăng vang vọng từng tiếng danh hiệu, hắn càng thêm điên cuồng. Hỏa diễm bên ngoài cơ thể như đã thay đổi màu sắc, dần biến thành màu đen. Nếu có người nhìn từ trên cao xuống chiến trường này, chắc trong lòng họ sẽ vô cùng kinh hãi. Nơi đây quá mức thảm thiết, thảm liệt đến mức không có cách nào có thể hình dung. Toàn bộ thế giới như đã trở thành địa ngục, từng ngọn lửa cháy đến tận trời chính là một cường giả đang điên cuồng tàn sát. Diệp Lăng cũng trở thành một cỗ máy giết chóc, xung quanh hắn thi thể ngổn ngang, không có bất cứ kẻ nào có thể thoát khỏi. Có vài người xông đến đều là những kẻ thần phục Diệp Lăng, bọn họ thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đứng sau ta, ai dám đến, giết! Diệp Lăng rống lên, biết bọn họ tới đây là muốn được che chở. Những người này lập tức trốn sau lưng của Diệp Lăng, nhìn Diệp Lăng che gió che mưa cho bọn họ. Đồng thời, ba yêu thú và thiên đế cũng đã giết đến nhập ma. Ba yêu thú thì không cần phải nói, bọn họ liên thủ lại, dù tiên tôn tới thì e là cũng phải khiếp sợ. Ba tên này hiện ra bản thể, đấu đá lung tung, điên cuồng giết chóc. Thiên đế hiện thân như vòng thái dương, thân thể tràn đầy hỏa diễm, cường giả lại gần y, chỉ cần dính vào một chút đều sẽ phải bỏ mình. Diệp Lăng vẫn đang không ngừng chém giết, điểm không ngừng tăng lên, bây giờ đã đến hơn 9.000 điểm. Đúng lúc này, một cường giả mang theo ngọn lửa nóng cháy điên cuồng đánh tới. Trên đỉnh đầu của gã, hồng quang trùng thiên. Nạp mạng đi! Cường giả kỳ rống to. Diệp Lăng thấy vậy thì cười ha hả, hô to. Tới hay lắm! Giết! Diệp Lăng chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói kết hợp với khí tức của hắn phụ trợ nhau đến cực hạn. Một khắc này, cảnh giới của Diệp Lăng buông lỏng đột phá. Từ khi vào di chỉ thất tình cùng, Diệp Lăng đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, mà đại chiến lúc này trực tiếp khiến hắn dùng hết toàn lực. Ùng ùng, từng cỗ lực lượng không ngừng cuộn trào gầm thét trong cơ thể Diệp Lăng. Cảnh giới của Diệp Lăng chính thức đột phá đến tiên vương trung kỳ, thần quang tỏa sáng mãnh liệt bao quanh người hắn. Giết! Vô địch cường giả đã tới sát Diệp Lăng, gã chém một cái. Chùy kim hoàn đại đao bổ xuống Diệp Lăng. Diệp Lăng thuận tay đánh trả một kiếm, đánh bật thanh đao kia, vô địch cường giả cười lạnh. Tiên vương trung kỳ. Diệp Lăng lắc đầu, xem ra người này cũng là người nổi tiếng trong một đại thế lực hoặc một gia tộc nào đó. Nhưng ở trong mắt hắn, dù có là tiên vương trung kỳ thánh địa thì cũng chỉ là heo cầu. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bị ta nhắm đến thì nhất định phải chết. Kẻ cầm đao kia tưởng rằng Diệp Lăng chấn động vì công kích hung mãnh của gã, vì vậy gã cười dữ tợn nói: Ăn một đao của ta đi, nhất đao diệt tiên. Tiên vương kia xông lên, thanh đao giơ cao, ánh đao hung mãnh tụ tập trên mũi đao khủng khiếp như vũ bão. Chém! Cường giả tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay chợt tăng lên một vòng, lực lượng mạnh mẽ theo bàn tay gã truyền vào thân đao. Thế đao hung mãnh lao về phía Diệp Lăng, các cường giả đang giao chiến xung quanh vội vã lui lại, rất sợ một đao này lan đến bọn họ. Nhưng Diệp Lăng chỉ nở nụ cười không kiêng nể gì cả. Hắn đã đột phá đến trung kỳ, thực lực tăng mạnh, một đao này không làm gì được hắn. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Mũi chân của Diệp Lăng điểm một cái, thân thể xông ra, diệt tiên kiếm điểm nhẹ, một luồng kiếm quang mờ ảo xuất hiện ngưng tụ ở mũi kiếm. Trước mặt Diệp Lăng, kiếm quang mờ ảo mang khí thế xé rách thiên địa, trực tiếp chém ngang thắt lưng cường giả cầm đao, cực kỳ nhanh chóng. Bạch. Hai người chợt giao nhau rồi lại tách ra. Diệp Lăng phất diệt tiên kiếm trong tay, có máu tươi dính ở mũi kiếm. Sau lưng Diệp Lăng, kẻ cầm đao thân thể mềm nhũn té xuống mặt đất. Gã trợn to hai mắt, đến chết thì gã cũng không nhận ra rằng Diệp Lăng đã giết gã bằng cách nào. Trong đầu của Diệp Lăng vang vọng những âm thanh khen thưởng, hơn nữa điểm cũng tăng nhanh, cuối cùng dừng lại ở 20.000. Ban đầu Diệp Lăng chỉ có hơn 9.000 mà thôi, nhưng hiện nay đã đến 20.000. Xem ra kẻ bị Diệp Lăng một kiếm làm thịt này còn nhiều điểm hơn cả Diệp Lăng. Hiển nhiên nếu không phải giết quá nhiều người thì là chuyên chọn những cái người mạnh mẽ để ra tay. Trên hơn 100 cây cầu, giết chóc vẫn tiếp diễn, cũng không biết là có bao nhiêu người chết, tàn chi đoạn thể vàng khắp nơi. Sau khi Diệp Lăng đột phá, hắn lại càng mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Khi hắn là tiên vương sơ kỳ, hắn đã có thể quét ngang một mảnh, chớ đừng nhắc tới hiện tại. Hắn đã đến trung kỳ, nếu như gặp lại con lửa ngốc Trần Không kia, Diệp Lăng sẽ không đến mức dùng hết lực lượng như trước, cũng sẽ chẳng bị trọng thương, e là còn có thể đánh bại trong nháy mắt. Thực lực của Diệp Lăng một khi đột phá thì sẽ tăng rất mạnh. Hắn có cửu đại tiên anh, 9 tiên anh này cộng lại cực kỳ cường đại dồi dào. Cho nên, mỗi lần Diệp Lăng đột phá, người khác vĩnh viễn không biết được hắn sẽ mạnh đến mức nào, dùng tiêu chuẩn của người khác để đánh giá về hắn hoàn toàn không chuẩn xác. Theo ta, giết! Diệp Lăng hét lớn, mấy trăm kẻ thần phục hắn kích động. Diệp Lăng xung trận lên trước, bọn họ còn sợ cái bíp. Toàn bộ thiên địa chìm trong huyết sắc. Diệp Lăng giống như một đao phủ, tay nâng kiếm hạ là đầu người rơi xuống đất. Điểm của Diệp Lăng không ngừng tăng lên, đến lúc đạt được hơn 5 vạn, toàn bộ thiên địa chìm trong mây mù. Trận chiến kết thúc. Một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang vọng giữa thiên địa. Tất cả mọi người còn chưa tỉnh táo lại, vừa rồi còn đang điên cuồng giết chóc, hiện nay đột nhiên bỏ ngừng lại, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Hơn 5 vạn điểm cũng không tệ. Diệp Lăng hít sâu một hơi nhìn xung quanh, thấy ba yêu thú và thiên đế đều bình an vô sự. Thiên đế thì không cần nói, dù gặp phải tiên tôn thì cũng có thể chống lại. Dù sao y chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, vương giả thời đại thượng cổ của cải đất phong phú. Ba yêu thú cũng không đơn giản, nếu là ở bên ngoài, kẻ nào cũng có thể trở thành cường giả tiếu ngạo một phương. Bọn họ đã đột phá đến tiên vương trung kỳ và hậu kỳ, tuyệt đối là ác mộng trong lòng của bất kỳ tiên vương nào. Cho các người một khắc đồng hồ đổi thưởng, chuẩn bị mở thất tinh sơn. Thanh âm lại vang lên, mọi người vội vã xem tin tức ở trong lệnh bài. Diệp Lăng tra xét từng cái. Điểm của hắn không ít, nhưng khi thấy các bảo bối trị giá mấy vạn thì trong lòng phát lạnh. Kinh thật, xem mãi mà vẫn choáng, khác gì nhà quê lên tỉnh đâu. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, có hơn 5 vạn điểm mà hắn đang không biết đổi thế nào. Đột nhiên, Diệp Lăng tinh mắt phát hiện một kiện bảo bối. Bảo bối này là thứ thích hợp nhất đối với hắn. Long Phượng Bản Nguyên, trị giá 56.000 điểm. Đôi mắt Diệp Lăng đỏ lên. Nếu hắn lấy được Long Phượng Bản Nguyên này, hắn tuyệt đối có thể khiến Long Phượng Bảo Thể tăng thêm một bậc. Long Phượng Bảo Thể là thần thông ngăn cản công kích. Nếu đột phá, Diệp Lăng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Chọn Long Phượng Bản Nguyên này đi. Diệp Lăng cắn răng, hắn có tổng cộng gần 57.000 điểm. Lập tức đổi lấy Long Phượng Bản Nguyên. Ngay sau đó một đoàn Long Phượng Bản Nguyên rực rỡ chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Điểm của hắn giảm xuống còn không đủ 1.000. Diệp Lăng đổi một chút đan dược chữa thương. Dù sao không đổi thì cũng vô dụng, hắn không muốn bỏ phí. Dù châu chấu nhỏ thì vẫn có thịt. Sau khi đổi xong, Diệp Lăng trực tiếp luyện hóa Long Phượng Bản Nguyên. Ngay sau đó ngoài thân thể của hắn, ba đạo văn lộ Long Phượng Bảo Thể chậm rãi tỏa ra hào quang hồng kim sắc. Trong nháy mắt, tiếng long ngâm phượng minh phát ra từ trong cơ thể của Diệp Lăng. Trên lồng ngực của Diệp Lăng hiện lên 5 đạo Long Phượng Bảo Thể. 5 đạo Long Phượng Bảo Thể này có thể giúp Diệp Lăng ngăn cản 4 thành công kích. Kết thúc tập 197.